Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, một chất thánh trang. Xuyên thấu qua hư không lực quán chú mắt nhìn đi qua. Có thể thấy rậm rạp chằng chịt hư không chi tuyến từ chuôi kiếm một mực kéo dài đến mũi kiếm. Có thể nói, cái thanh này tân đao hoàn toàn thành khổng hư lực lượng dọc theo. Khổng Hư không khỏi thở dài nói, thật là vui mừng ngoài ý muốn, tân đao chất làm, thật lòng có thể một đường dùng đến bán thần cảnh, ít nhất đề giai bán thần không thành vấn đề. Nhìn như vậy đến, vị này lão cấm vệ thực lực quả thực lợi hại, hẳn là có cơ hội đánh vào bán thần kia một nắm cường giả. Gợi ý của hệ thống, mời ký chủ cho tân đao đặt tên. Vậy thì kêu Hư Không Thị Nhận đi. Khổng Hư vô tình thay đổi thị nhận cái này hạch tâm từ, bởi vì này cây đao hạch tâm là thủ hộ, bất kể là coi như đời trước Long Chi thị nhận hay lại là sau đó lão cấm vệ, đao bổn ý nếu là thủ hộ hoàng thất, thủ hộ nhân loại, như vậy Khổng Hư ở trong lòng dâng lên lớn hơn giá vọng trước. Thật tốt, làm cái thủ hộ giả vẫn không tệ. Nhìn Khổng Hư phảng phất bắt được món đồ chơi mới tiểu hài tử, lộ ra vui vẻ biểu tình. Bên cạnh Alicia nhưng lại lộ ra suy tư biểu tình. Chỉ cần nàng nguyện ý, giống vậy có thể tiến vào Khổng Hư tâm linh võng lạc, quan sát tử vong kỵ sĩ hóa thân Miken nhất cử nhất động. Có thể nàng tĩnh xuống tâm, tiếp tục đảm đương Khổng Hư thị vệ. Bên này, ở thu hoạch ám ảnh thánh kiếm sau đó, Khổng Hư mang theo Nabi cùng Olika tiếp tục tiến lên, rốt cuộc đã tới bảo khố khu nồng cốt. Tiến vào khu vực này, sửa sang lại có rõ ràng thay đổi. Phong cách càng đến gần địa cầu La Mã phong cách, trên đỉnh đầu có dường như thủy tinh tạo lưu ly vòm cuốn. Đây là một cái to lớn viên hồ trạng thái vòm. Bởi vì hoàng gia bảo khố ở dưới lòng đất, thừa trọng làm hơi đơn giản điểm, dù sao cũng là ở vững chắc tầng nham thạch bên trong điêu khắc ra vòm. Xuyên thấu qua khối lớn đủ loại bảo thạch, ánh sáng bảy màu từ trên đỉnh đầu tự nhiên đi xuống, ngưng làm ra một loại không phải là tự nhiên kích tình khí tức. Để ý nhìn sẽ phát hiện, nơi này mỗi một đạo nguồn sáng hoặc là tản ra nhu hòa quang mang dạ minh châu, hoặc là liền dứt khoát là ma pháp đăng, đem ra làm pin, dùng ma pháp tinh thạch thả vào bên ngoài phòng trừng sẽ đấu giá cái triệu tiền vàng thiên giới tới. To lớn vòm bên dưới là mỗi cái có tiểu vòm phân điện, từng cái phân điện bên trong chỉ có một muôn người chú ý thức, tụ tập cơ hồ toàn bộ nguồn sáng đồ chơi. Nhìn một cái kia cái giống như là bị cung phụng thần vật như thế, bị đặt ở cao cỡ nửa người trên đài, còn dùng bỏ túi lập thể ma pháp trận khóa đến đồ vật. Không cần hỏi đều biết, đây là thần khí cấp bậc đồ. Olika sáng sớm hãy cùng Khổng Hư tiết lộ qua, bây giờ giải thích, càng nhiều nói là cho Nabi nghe. Willia thân là sáu đại đế quốc một trong, nội tình cũng không tính kém, vấn đề dân tình cùng hoàng thất suy nghĩ kiểu có thiên lệch. Lúc đầu cái gì cũng muốn dùng tiền đập trở lại, kết quả đắc tội thần tượng huynh đệ hội, đó là một cái bằng cường thợ thủ công tạo thành thợ rèn tổ chức, nhập hội yêu cầu thấp nhất đều là đại sư cấp thợ rèn. Có thể độc lập chế tạo ra cấp độ sử thi ma pháp vũ khí. Bọn họ đem chế tạo cao cấp nhất vũ khí coi là nghệ thuật, nhưng là động một chút là nhấc lên một cái tiền tự Willier. Lần lượt ý đồ lấy thiên giới kim tiền đả động mỗi cái thần tượng, đem đối phương nhét vào dưới quyền mình, vì nhà mình vô hạn chế tạo thần khí cái gì. Làm như vậy hoàn toàn chọc giận thần tượng môn. Bọn họ tuyên bố vĩnh viễn sẽ không vì Willier hoàng thất phục vụ, đồng thời cấm chỉ huynh đệ hội chế tạo ra tới cấp đại sư trở lên vũ khí lấy bất kỳ phương thức nào rơi vào Willier hoàng thất. này trực tiếp đưa đến Willier hoàng thất thiếu cao nhất vũ khí trang bị. Bàn về tồn kho, liền tài nguyên tương đối thiếu thốn phíp cũng không sánh nổi. Bây giờ thấy nhóm này, hay lại là Willier hoàng thất trăm phương ngàn kế thông bí mật của quá con đường lấy được. Hơn nữa còn là phi lốp chọn còn lại. Olika nói tới chỗ này, Khổng Hư bản tôn trên mặt vẫn đồng bộ lộ ra chút thất vọng. Một nửa đài tử không xuống, còn lại một nửa, hơn phân nửa là chiến thần hệ ngoạn ý. Hơn nữa cơ bản đều là tối đê giai, ở ngươi chơi trong miệng, những thứ này trực tiếp bị tính vào bán thần khí. Ý tứ chính là vũ khí trang bị cường độ ngược lại là đạt tiêu chuẩn. Lại không có chính mình ý chí, đem tới không cách nào lên cấp. Năm đó vô số player kêu khóc yêu cầu một món thần khí. Khổng Hư lại phát hiện mình khẩu vị bị dưỡng điêu rồi. Là không phải hư không hệ, Khổng Hư hoàn toàn không loại kích động đó. Đương nhiên là không phải Khổng Hư tối muốn làm cái gì, không có nghĩa là Khổng Hư sẽ bỏ qua cho thần khí mà. Khổng Hư cũng không chọn, có thể sử dụng liền có thể. Gợi ý của hệ tệm nhảy không ngừng. Ngươi, Bạch Tê chiến thần, chiến giáp thu được, thánh bọc thép quyền song long, bao tay. Ngươi, tử vong kỵ sĩ, chiến giáp thu được, thánh trang Zera mẫu, đại kiếm. Ngươi, ảnh ma, chiến giáp thu được, thánh trang khải hoàn móng vuốt. Trên căn bản, bây giờ Khổng Hư thường dùng mấy cái hóa thân cũng điều thương hoán pháo rồi. Về phần tại sao những thứ này đều có thánh trang hai chữ, nhắc tới có chút khôi hài. 83 năm trước, Willier hoàng thất rốt cuộc dùng thiên giới đập phải một cái thần tượng giúp bọn hắn làm việc. Vì nổi lên vị này thần tượng xuất phẩm đồ vật tài trí hơn người, kết quả yêu cầu thần tượng chế tạo những thứ này hạ đẳng thần khí lúc, đặc biệt cộng thêm cao cấp đại khí cao đẳng lần kim sắc câu bên cái gì. Khoan hãy nói, ít nhất những vũ khí này ở nhan giá trị bên trên, so với thần tượng nguyên lai chế tạo, loại sách phổ thông, mạnh nói ít gấp đôi. Năm đó Lê Minh dạy dỗ hy vọng Willier hoàng thất không muốn như vậy công danh lợi lộc. Willier đại giáo chủ cũng bỏ ra nhiều công sức, ở thần tượng chế tạo vũ khí sắp ra lò lúc, cho những vũ khí này thêm ví dụ như phá tà, đồ ma các loại cố hóa Lê Minh đặc hiệu. Olika ở Tư Linh Võng Lạc bên trong giới thiệu, Philip là một cái cao vô cùng ngạo gia hỏa, hắn cố ý lưu lại những vũ khí này, chính là muốn một ngày nào đó, cái nào, dũng sĩ, đột phá bảo khố thủ vệ, bắt được những thứ này thần thánh hệ thần khí, chạy tới khiêu chiến hắn, hắn liền có thể diễn ra ma vương tàn bạo dũng sĩ hí mã. Trên thực tế, năm đó vị kia Lê Minh đại giáo chủ tiêu chuẩn có chút không được. Lê Minh chi quang lực lượng đã suy giảm một cái nửa. Không tính là thần khí cấp đừng, những thứ này thần khí bản thân cường độ ngược lại là tạm được. Khổng Hư bản tôn bĩu môi một cái, từ chối cho ý kiến. Ai ngờ Alicia sau khi nghe, đột nhiên cười một tiếng. Đang cùng Khổng Hư một trọi một tâm linh đường về chung. Thân ái bệ hạ, nếu như coi thường Willier hoàng gia bảo khố, nếu không tìm cơ hội nhìn một chút Taurus, ta cuối cùng cảm thấy ta vị kia nhị trên người ta có khí tức tà ác nha. Khổng Hư có chút ngạc nhiên, ngay sau đó sáng tỏ, đừng xem bây giờ hậu cung coi như một mảnh hài hòa, kỳ thực sớm đã có điểm cuồn cuộn sóng ngầm rồi. Hẳn là Olika đến, bao nhiêu kích thích Alicia các nàng đi, bởi vì thảm bại bị bắt đoạn trải qua này quan hệ. Alicia lao thẳng đến chính mình tư thái thả rất thấp, phía sau gia nhập nữ nhân chính giữa. Maya, Claudia cùng Angelina do thân phận hạn chế, cũng không thể trở thành vương hậu. Lim cùng Saina lại cùng Alicia là thân mật đường quan hệ tỉ muội. Nói trắng ra là coi như các nàng lên trước, cũng là phi thủy không nhánh sông nhân điền.